Chương 771. Còn ai không? Tim Phong Thành im lặng như tờ. Phù Chính Chi nhìn cái thân ảnh giống như ma thần trên bầu trời kia, trong lòng hoảng sợ. Vừa rồi đó là cái gì? Vết chém đáng sợ phía sau lưng hắn trong bóng đêm giống như là cái khe thông tới một cái thế giới khác, ẩn chứa vô tận nguy hiểm. Trong bóng đêm, nhiệt độ của gió dường như thoáng cái bỗng rét lạnh rất nhiều, lòng hắn cũng từng chút lạnh lẽo xuống. Áo của Mạn tâm tình trở nên nghiêm trọng, trong mắt hắn không tự chủ mà lộ ra do dự. Chần chừ, hắn gặp qua các loại cao thủ, nhưng người trước mắt này lại khiến cho hắn cảm nhận được mùi vị nguy hiểm. Trong lòng hắn nảy sinh ra ý định rút lui. Mình đáp ứng lời mà đến chỉ là trả một cái nhân tình, nếu như đưa ra tính mạng vậy thật là quá không đáng. Trong ba người, biểu tình của Tiêu Hàm Quang là cổ quái nhất, chấn động, kinh ngạc, rồi lại mang theo một tia không thể hiểu nổi. Hắn nhìn chằm chằm mặt quỷ nửa ngày, mặt nạ phủ đầy tơ máu giống như là mạng nhện màu đỏ trôi nổi sáng bóng yêu dị, tại trong đêm tối rất bắt mắt. Con mắt lộ ra bên ngoài giống như là bản sách nung đỏ, hờ hững vô tình mà tản ra ánh sáng lửa rực sáng. Cái gia hỏa này, so với ba người, trên mặt những người khác hoàn toàn là bị nỗi sợ hãi xâm chiếm. Nhát chém kinh khủng tuyệt luân vừa rồi của mạch quỷ không chỉ ở trên đất lưu lại một vết sâu bắt mắt, còn cướp đi vài tính mạng. Pháp tắc bị đánh nát, nổ sáng như pháo hoa, chói mắt sáng đêm đen. Vốn là bị nhiệt huyết làm mờ mắt, trong nháy mắt đã tỉnh táo trở lại. Công lao là gì? Lấy lòng ư? Trước sự giết chóc như vậy đúng là không đáng để nhắc tới. Phù Chính Chi phản ứng rất nhanh, biết rõ mọi người bị một chém vừa rồi của mạch quỷ làm cho hoảng sợ, trong lòng thầm hô không ổn. Hắn bỗng nhiên cười nhạt, có mấy phần bản lĩnh, nhưng tuyệt chiêu của ngươi như vậy còn có thể làm được mấy cái? Mọi người lộ ra vẻ bừng tỉnh, trong mắt không ít người vẻ sợ hãi giảm đi, lần nữa trở nên nóng lòng muốn thử. Bọn họ lần nữa nhìn thấy hy vọng thắng lợi, giống như mỗi người đều có một hai tuyệt chiêu giữ kín. Những tuyệt chiêu này hoặc là sử dụng chạy giữ mạng, hoặc chính là sát chiêu, nhưng cho dù là loại tuyệt chiêu gì, tiêu hao cũng đều là cực lớn. Tiêu hao hơn nửa lực lượng rất là bình thường. Tiêu hao toàn bộ lực lượng cũng là không hiếm thấy. Đây cũng là lý do vì sao không đến thời điểm sinh tử, võ giả bình thường tuyệt đối sẽ không vận dụng tuyệt chiêu. Một chém kia uy lực kinh khủng, mỗi người đều là trong lòng phát run. Nếu như tuyệt chiêu vậy là có thể chấp nhận được, nhất định là tuyệt chiêu. Một cái chém phổ thông có thể khiến ba vị cường giả chiến lực bảng chật vật như vậy, vậy thực lực mạch quỷ quá kinh khủng rồi. Kinh khủng tới trình độ nào? Trong cách suy nghĩ của mọi người, tối thiểu là phải 10 người đứng đầu trong danh sách chiến lực bảng mới có thể đạt được. 10 người đứng đầu trong danh sách chiến lực bảng, ha ha, trò đùa như vậy không đáng để cười chút nào a. 10 người đứng đầu chiến lực bảng tại tội vực, đó là nhân vật giống như là thiên thần, mỗi một vị đều là truyền kỳ. Kinh nghiệm cùng câu chuyện về bọn họ chỉ có trong truyền thuyết. Chiến lược bảng hàng năm sẽ có chút thay đổi, nhưng 10 vị trí đầu trên chiến lược bảng 10 năm qua chưa từng có dao động. Nếu 10 vị trí chiến lược bảng phát sinh biến hóa, tuyệt đối là oanh động tội vực. Theo đó là gia tộc quật khởi cùng một đám gia tộc khác lụi tàn. Những cường giả cao tầng nhất này mới là tầng lớp thống trị tội vực, mới là cự đầu chân chính tại tội vực. Giữa bọn họ vẫn hiểu ngầm, ngay cả gia tộc phụ thuộc phía dưới bọn họ cũng là khắc chế lẫn nhau, nhưng vẫn một mực tuân theo quy định. Mạch quỷ tuy rằng thực lực không tồi, có mấy trận chiến rất đặc sắc, có thể chen lên chiến lực bảng, nhưng đó cũng là giới hạn, nhất định là tuyệt chiêu. Hầu như mọi người đều tin tưởng suy đoán của Phù Chính Chi, kể cả áo cổ mạn cùng Tiêu Hàm Quang, bọn họ đều là cường giả chiến lực bảng, càng am hiểu rõ vị trí trước số 10 là khái niệm gì, càng hiểu rõ thực lực kinh khủng của những cự đầu kia thâm sâu khó lường như thế nào. Tuyệt chiêu là giải thích hợp lý nhất. Tuyệt chiêu tiêu hao rất lớn, mạch quỷ có thể phóng ra mấy chiêu. Trong lúc mọi người lại cháy lên ý chí chiến đấu, không ai có để ý tới vị trí mà mạch quỷ vừa đứng không còn một bóng người. Phù Chính Chi chỉ cảm giác phía sau một trận hàn ý, sắc mặt đại biến, không tốt. Hắn phản ứng cực nhanh, một kiếm trên tay trái hốt hoảng che ở phía sau. Keng, một nhát chém đầy uy lực mạnh mẽ đánh lên trên thanh mộc kiếm. Phù Chính Chi chỉ cảm thấy gan bàn tay nóng lên, suýt chút nữa là cầm không được kiếm. Nhưng hắn biết đây là thời điểm sinh tử, gắng gượng mà nắm chặt lấy chui kiếm, cổ họng chẹt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, cả người như bị búa tạ đánh trúng bay ngược ra ngoài, giống như nhanh nhẹn lướt cách ngang qua mặt nước. Phía sau Phù Chính Chi, vô số sóng gợn tinh mịn đột nhiên tản ra, một thân ảnh quỷ mị như ảnh như hiện tại trong gợn sóng. Tạ Phi Nhiên là một trung đẳng gia tộc tại Tiêm Phong Thành. Hắn cùng với Phù gia quan hệ mật thiết, cho nên không cần phải Phù Chính Chi mở miệng. Hắn cũng cảm khái đến đây trợ trận, nhìn Phù Chính Chi phun huyết bay ngược ra, hắn trong lòng hoảng sợ. Thực lực của Phù gia chủ là cường đại cỡ nào, vậy mà cũng không phải là đối thủ của đối phương. Làm sao có thể? Bỗng nhiên, Tạ Phi Nhiên phục hồi lại tinh thần, sửng sốt một cái. Đây là cái gì? Trước mặt hắn, một đóa hoa u lam nhỏ, hắn có thể chạm tới, lơ lửng bay nhẹ nhàng. Hắn không có chú ý, đóa hoa lam nhỏ này xuất hiện vào lúc nào? Đây là thứ gì? Là bảo vật của tên nào không may bị đánh chết bay ra sao? Trong mắt hắn, hiện lên vẻ tham lam, đưa tay chộp tới lam sắc hoa nhỏ. Phốc, bàn tay đầy đau nhức, một điểm lam quang tại bàn tay hắn nở ra. Đó là... Con người hắn bỗng dưng mở rộng ra, còn chưa kịp có biểu hiện gì, trán hắn đột nhiên hiện ra một cái lỗ máu. Một đóa hoa lam đẹp đẽ dính tiên huyết bay từ ót hắn ra. Phốc phốc phốc, tiểu lam không tốn chút sức nào mà xuyên qua hơn 10 người. Trong nháy mắt, trán hơn 10 người đều có thêm một lỗ máu. Mọi người chỉ nhìn đến lam quang nhanh như điện, pháp tắc bọn họ tạo ra, tại trước mặt lam quang không thu hút này giống như là tờ giấy mỏng. Mọi người chỉ cảm giác thấy hoa mắt. Hơn 10 người liền mất đi tính mệnh, thân thể mất đi khống chế, như bánh sủi cảo rớt xuống. Tiểu Lam lây dính tiên huyết, trở nên hưng phấn. Đường Thiên không rảnh đi quản nó, Cổ Áo Mạn cùng Tiêu Hàm Quang liên thủ ngăn cản hắn. Cổ Áo Mạn cùng Tiêu Hàm Quang cũng chẳng còn cách nào, Phù Chính Chi bị đánh lén thụ thương để cho bọn họ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Nếu mặt quỷ tùy ý giết chết Phù Chính Chi thì không cần đánh, trực tiếp chạy trối chết là được rồi. Trong tay áo Cổ Mạn không biết khi nào nhiều ra một kiện đồng hoàn. Đồng hoàn quang mang đại thịnh, trong quang mang màu vàng đất, ảo ảnh một con rắn di động phát ra tiếng xì xì. 10 ngón tay trắng nõn thon dài của Tiêu Hàm Quang tản ra ánh sáng như ngọc, trong bóng đêm hấp dẫn ánh mắt mọi người. 10 ngón tay tung bay, giống như là mây bay nước chảy, thủ ấn không ngừng biến ảo. Một kiếm khí lạnh lẽo lóa mắt, theo thủ lưu loát của hắn biến ảo bay ra. Uyển chuyển như tơ nhện vù vù, bị như tiếng bi ai của nữ tử, nhẹ nhẹ từng sợi, thẳng nhập nhân tâm. Mặt quỷ mắt đỏ yêu dị như cũ, cuối cùng sinh ra một tia biến hóa, quang mang tăng vọt, khóc kiếm ấn. Đường Thiên vừa nhìn liền đã nhận ra, đối phương dùng chính là khóc kiếm ấn. Lẽ nào người này thật sự là Lý Tổ truyền nhân? Thủ pháp kết ấn của Tiêu Hàm Quang khiến cho Đường Thiên hứng thú. Thiên ma lục ấn chính là thứ hắn từ trong thiên ma trọng trảm suy nghĩ ra. Tiêu Hàm Quang kết ấn, tiêu sái linh động, khiến người ta hoa mắt hỗn loạn. So với kết ấn do mình suy nghĩ ra đúng là xuất sắc hơn nhiều. Đường Thiên lập tức phát giác ra, thủ ấn của Tiêu Hàm Quang nhìn ra thì tương tự với thủ ấn do hắn lĩnh ngộ, nhưng mà trên cách vận dụng thì khác biệt rất lớn. Thủ ấn của Tiêu Hàm Quang càng thêm lắc léo hoạt bát, nhưng Đường Thiên lại âm thầm lắc đầu. Khóc kiếm ấn như vậy coi như là tại trong mắt hắn, chỉ là một cái động tác cho đẹp mà thôi. Để ngươi xem thử khóc kiếm ấn của ta đi. Tay phải của hắn bỗng dưng kết thành khóc kiếm ấn, không giống như thủ ấn biến ảo linh hoạt của Tiêu Hàm Quang. Đường Thiên kết ấn vững như bàn thạch, không chút động đậy. Bất tử kiếm bay lượn quanh bàn tay của thiên ma trong thân thể bỗng dưng biến mất. Con mắt Tiêu Hàm Quang bỗng dưng co lại. Đó là khóc kiếm ấn. Làm sao có thể? Hắn tu luyện thiên ma lục ấn không biết bao nhiêu năm, vừa nhìn liền biết được mặt quỷ ở đối diện tay phải đang kết chính là khóc kiếm ấn. Tuy rằng khóc kiếm ấn của mặt quỷ là khóc kiếm ấn xấu nhất mà hắn từng gặp qua, nhìn rất lạ, nhưng hắn khẳng định đó chính là khóc kiếm ấn, chỉ là xấu quá. Tiêu Hoàng Quang còn không kịp cau mày, con mắt hắn lần nữa nhíu lại. Một thanh tiểu kiếm màu đồng thau phủ đầy vết rạn trống rỗng xuất hiện ở trước mặt khóc kiếm ấn của mặt quỷ. Đó là ô. Nức nở âm thanh trầm thấp đủ làm cho người ta rùng mình, trong nháy mắt áp chế lại các âm thanh khác. Toàn bộ Tiêm Phong Thành trên không không còn có tạp âm nào khác, từng lớp sóng gợn vô cùng tinh mịn theo thanh đồng thau tiểu kiếm khuếch tán ra bốn phía. Không giống khớp kiếm ấn rách réo thảm thiết của Tiêu Hàm Quang, bất tử kiếm thức nức nở giống như là đại quân hành khúc trong khói thuốc súng, trầm thấp túc sát, thanh âm truyền khắp nơi. Binh đoàn sinh tử không rõ, chúng ta sao có thể ngủ yên? Nam thập tự binh đoàn xông lên, vô số anh linh rống giận như vang bên tai. Trong đầu Đường Thiên hiện lên một màn cả đời khó quên, từng khuôn mặt phủ đầy vết rạn kia, từng đôi mắt kiên định như sắt kia, từng cái thân ảnh bỏ qua sinh tử phóng lên cao kia. Chúng ta sao có thể ngủ yên? Chúng ta sao có thể ngủ yên? Bất tử, bất tử. Trong lòng Đường Thiên kích động không thôi, lớn tiếng huýt dài, tương hợp cùng tiếng rít trầm thấp nức nở. Đến đi, nếm thử khóc kiếm ấn của ta. Phản phất như có thể cảm thụ được tâm tình của Đường Thiên, trong thanh âm huýt dài khắp bầu trời, bất tử kiếm chấn động càng thêm mãnh liệt, sóng gợn xung quanh thân kiếm càng thêm tinh mịn, âm thanh nức nở trầm thấp rung động cả tòa Tiêm Phong Thành đều rung động. Tiểu kiếm đồng thau uy thế như vậy, Tiêu Hàm Quang sắc mặt đại biến. Trong ánh mắt kinh hãi không thể tin nổi của hắn, bất tử kiếm hóa thành một đạo hư ảnh, đánh lên kiếm mang của hắn. Kiếm mang vỡ thành từng mảnh nhỏ, Tiêu Hàm Quang sắc mặt trắng nhợt, hai tay kết ấn tê rần, chấn động mang theo đáng sợ song chưởng lan tràn, khí huyết trong cơ thể bốc lên, phản phệ do kết ấn thất bại, chính mình lại bị phản phệ. Tiêu Hàm Quang không thể tin nổi nhìn Đường Thiên, mười ngón thon dài trắng nõn như ngọc đang tại không ngừng rung động, khóe miệng tràn máu tươi. Bất tử kiếm không chút do dự đánh tan kiếm mang, giống như đạn pháo ra nòng, hung hăng đánh lên đồng hoàn của áo cổ mạn. Dao xà trong đồng hoàn quang mang còn không kịp kêu rên, quang mang ầm ầm băng vỡ, vô số vết rạn xuất hiện tại đồng hoàn. Áo cổ mạn như bị sét đánh, huyết vẩy đầy trời, máu me, thân hình như diều đứt dây rơi xuống mặt đất, thân ảnh không ngừng rơi xuống, bầu trời đang thả sủi cảo. Thời gian ngắn ngủi, đám người vốn lúc trước chen chúc chỉ còn lại có một nửa, thưa thớt đi rất nhiều. Không biết có phải hay không do hấp thu sinh mệnh, Tiểu Lam càng trở nên mềm mại đáng yêu. Đường Thiên tay vẫy một cái, Tiểu Lam cùng bất tử kiếm trở lại cạnh hắn. Trong vẻ yên tĩnh cùng ánh mắt kinh hãi của toàn bộ Tiêm Phong Thành, ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua bốn phía. Còn ai không?